Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2460, chương 2460, quyết chiến chung kết người. Giống, một tiếng gào thét, đầu kia cốt thú một lần nữa đứng lên, nhưng lại không tiếp tục công kích, trên người cốt diễm cũng là dần dần biến mất, hắn sinh cơ chính đang nhanh chóng trôi qua, đây là... Địa ngục huyền hoàng giả giải thoát rồi. Một đám cường giả khẽ giật mình, chợt hiểu được, trải qua vừa rồi một phen kịch liệt chiến đấu, cái này đầu lâu thú trên người lực lượng đã tiêu hao hết, sắp triệt để hóa thành một cỗ hài cốt. Không, nữa thần trí tồn tại. Một đạo ý niệm truyền đến, Tần Mặc cảm nhận được cái này đầu lâu thú thiện ý, tại cảm tạ hắn trợ giúp nó giải thoát. Như vậy biến cố, lại để cho chúng cường giả có chút không biết làm thế nào. Không nghĩ tới cái này đầu lâu thú mới vừa rồi còn như vậy cường đại. Trong nháy mắt lực lượng tựu đã tiêu hao hết. Địa ngục huyền hoàng giả có hoàng giả kiêu ngạo. Hy vọng thông qua công bình một trận chiến, hao hết lực lượng trong cơ thể. Như vậy ăn mòn trong cơ thể tà khí cũng sẽ biết tiêu tán. Cổ lão thành chủ thì thào tự nói, ầm ầm, cái này đầu lâu thú ngã xuống, hài cốt rơi lả tả trên đất, nhanh chóng hóa thành bụi mù tiêu tán, đúng là liền một điểm dấu vết cũng không có để lại. Duy nhất lưu lại thì là theo đầu của nó cốt ở bên trong, bay ra một đoàn quang đoàn, bị Tần Mặc thu đi nha, cái này đoàn quang đoàn. Chính là địa ngục huyền hoàng giả lưu lại một đoạn trí nhớ, có quan hệ với trận kia quyết chiến đủ loại. Răng rác, cái kia đoàn quang đoàn bị bóp nát, phát ra rất nhỏ tiếng vang, từng đạo màn sáng hiển hiện, lập lòe mà qua cảnh tượng, chính là trận kia đại quyết chiến cuối cùng, bộc phát thảm thiết chiến đấu. Tại từng màn cảnh tượng ở bên trong, có tính bằng đơn vị hàng nghìn sinh linh tham chiến, đều là lục đại khu vực đỉnh phong cường giả. Đây là một cổ vô cùng lực lượng kinh người. Nếu là ở hôm nay, cổ lực lượng này chung điều ra 1/10, đều đủ để quét ngang một phương khu vực, được xưng tụng là một chi vô địch chi sư. Thế nhưng mà, những này sinh linh đối thủ cũng càng thêm đáng sợ. Chính là vô tận thâm uyên ở chỗ sâu trong cường đại tà vật. Trong đó thực lực thấp nhất đều là tà vật vương giả tồn tại, có thể so với một phương khu vực đỉnh cao cường giả. Một trận chiến này thảm thiết, vượt quá tưởng tượng, song phương đều vận dụng cấm kỵ đại chiêu, nhưng lại cũng không lấy được thắng thế. Tà vật vương giả đám bọn chúng thân thể, thần hồn quá mạnh mẽ, khó có thể phai mờ, cho dù có thể chiến thắng, cũng khó có thể tướng chi triệt để đánh chết. Mắt thấy một màn này màn cảnh tượng, chúng cường giả đều là rung động, thật sâu minh bạch tà vật đám bọn chúng đáng sợ. Vô tận thâm uyên tà vật, không chỉ có tà khí có được đáng sợ ăn mòn lực, hắn thân thể rất khó bị phá hủy, tà vật vương giả có được rất nhanh tái sinh năng lực. Về phần tà vật đám bọn chúng thần hồn, đạt tới tà vật vương giả cấp độ, đúng là có thể không ngừng phân hóa, chỉ cần lưu lại một sợi tàn hồn, có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chuyện như vậy, đối với 7 đại khu vực các cường giả mà nói, tắc thì không cách nào tưởng tượng. Ví dụ như Kim Đồng, thân là thiên giới ngày xưa đại lão cấp cường giả, kỳ thật thực lực tuyệt đối đã đến tà vật vương giả phía trên cấp độ. Chỉ còn một đám tàn hồn lúc thì là đã tiêu hao hết thiên tân vạn khổ mới hoàn toàn khôi phục thành công. Nếu là đổi thành tà vật vương giả, tựu căn bản không cần phiền toái như vậy. Chỉ cần có đầy đủ thời gian là có thể dần dần phục hồi như cũ. Đáng sợ hơn chính là nếu là có đủ nhiều sinh linh thần hồn, cái này sợi tàn hồn có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Đối với cái này, một chuyến đồng bạn thần sắc rất ngưng trọng. Nếu là lần nữa bộc phát đại chiến, đối mặt tà vật vương giả phía trên cường đại quái vật, đến cùng nên như thế nào ứng đối? Lúc này, màn sáng chung cảnh tượng biến ảo. Có một đám kinh thế cường giả xuất hiện, gia nhập chiến đấu, khiến cho chiến đấu thiên bình. Cân Tiểu Ly đã xảy ra trách đi. Thiên quyến sinh linh, kinh thế chiến thể, còn có vô song huyết mạch. Những này thiên kiêu đám bọn họ vào bàn rồi. Quả nhiên không giống bình thường. Cái này một đám kinh thế cường giả, đúng là lục đại khu vực thiên kiêu, tụ tập cùng một chỗ, tham gia chiến đấu, đối với tà vật đám bọn họ cấu thành thật lớn uy hiếp. Trong đó thì có địa ngục huyền hoàng giả thân ảnh, có được minh lực, yêu tộc thánh hỏa, cùng với long lực minh thổ thần thú, đối với tà vật đám bọn chúng lực sát thương thực tế cực lớn. Theo bọn này thiên kiêu cường giả tham chiến, thế cục không ngừng cải thiện, lại để cho người thấy được thắng lợi ánh rạng đông. Từ nơi này một cảnh tượng trông được ra, trận này đại chiến rất nhanh muốn chấm dứt, dùng lục đại khu vực sinh linh thắng lợi mà chấm dứt. Nhưng mà, Tần Mặc đợi một chuyến đồng bạn đều tin tưởng, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy, nếu không... Cái thông đạo này không lại ở chỗ này. Ầm ầm, tại cổ xưa trên chiến trường, đột nhiên phong vân biến sắc, thiên không đen kịt một mảnh, có ngập trời tà khí dũng mãnh vào, nương theo lấy vô cùng tà ác đích ý chí, thoáng cái mang tất cả chiến trường, tướng tham chiến lục đại khu vực sinh linh ngay ngắn hướng định chủ. Loại này đình trệ, vẻn vẹn là giằng co trong nháy mắt. Nhưng là, đối với cái này loại cấp bậc chiến đấu mà nói, như vậy đình trệ là chí mạng. Đây là vô tận thâm uyên đại chiêu. Đây là vô tận thâm uyên đích ý chí hàng lâm. Tướng vô tận thâm uyên tà khí mang đi qua. Chúng cường giả sắc mặt đột biến. Thật không ngờ hội là như thế này biến cố. Nhưng là, cái này vẻn vẹn là vừa mới bắt đầu. Tà vật đám bọn họ chính thức sát chiêu vừa mới thi triển đi ra. Tại lục đại khu vực các sinh linh bị giam cầm trong nháy mắt. Cường đại tà vật đám bọn họ cũng không tiến hành tập kích. Mà là ngưng một đám bảo thể vỡ vụn. Hóa thành vô số cỗ quỷ dị bóng dáng. Nhảy vào những cái kia các sinh linh trong cơ thể. Rồi sau đó, tà khí đầy trời. Vô tận thâm uyên đích ý chí mang tất cả toàn bộ chiến trường, tạo thành một cái đáng sợ tà khí tràng vực, khiến cái này bóng dáng lực lượng không ngừng tăng cường, nhanh chóng khống chế những cái kia bị xâm lấn các sinh linh thân thể. Sau một khắc, một hồi càng thêm thảm thiết chiến tranh bạo phát, lục đại khu vực các sinh linh có một nửa đều bị khống chế, đã bắt đầu tự giết lẫn nhau. Như vậy cảnh tượng làm cho không người nào có thể xem tiếp đi. Trước khi còn kề vai chiến đấu chiến hữu, sau một khắc đào ngũ tương hướng, chiến trường hỗn loạn đến làm cho người hít thở không thông. Giống địa ngục huyền hoàng giả cũng trúng chiêu rồi, bị đáng sợ tà khí ăn mòn, lâm vào cuồng loạn, điên cuồng công kích bên người cường giả. Vô luận là địch nhân hay là chiến hữu đã thành mục tiêu của nó. Đáng sợ hơn chính là những cái kia bị giết chết sinh linh rất nhanh đã bị vô tận thâm uyên tà ác ý chí khống chế. Lần nữa đứng lên, nhìn đến đây, chúng cường giả đều là nắm chặt hai đấm. Nghiêm Tông càng thì không cách nào nhẫn nại, gào thét lên tiếng, cái này là vô tận thâm uyên âm mưu. Muốn trên chiến trường cường đại sinh linh đều chuyển hóa làm tà khôi. Trên thực tế, những này tà vật đám bọn họ cũng phải xính. Chúng cường giả trừng trong mắt, trong lồng ngực có rừng rực sát ý. Nếu là có tà vật tại trước mặt, nhất định sẽ hợp nhau tấn công. Tướng chi đuổi giết, không muốn rối loạn tâm thần. Tĩnh tâm nhìn xem, cổ lão thành chủ trầm giọng mở miệng. Hắn một mực nhìn chăm chú từng màn cảnh tượng, không muốn bỏ qua một điểm. Hắn biết rõ, trận này đại quyết chiến đi tới mấu chốt nhất thời khắc. Chuyện kế tiếp mới được là cái này cổ xưa chiến trường tại sao lại là như bây giờ mấu chốt. Đến tột cùng là ai ra tay? chung kết đây hết thảy. Oanh, đúng lúc này, xa xa thiên không, bỗng nhiên sáng lên vô tận liệt diễm, rừng rực quang như là một vòng đại nhật, bốc cháy lên, nương theo lấy vô tận lôi đình tịch cuốn tới. Xa xa, ở chân trời tại chỗ rất xa, vang lên một tiếng gầm nhẹ, tràn đầy phẫn nộ, khiến cho cái không gian này cũng là run rẩy lên. Rồi sau đó, vô tận liệt diễm bốc lên, hóa thành một mảnh mây lửa tịch cuốn tới, lập tức tách ra trên chiến trường tà khí, cũng sắp bị chuyển hóa làm tà khôi các sinh linh đốt cháy hầu như không còn. Về phần còn lại tà vật đám bọn họ, thì là bị vô số hỏa tiễn bắn thủng, trong đó tựu kể cả đầu kia tà vật hoàng giả, bị một mũi tên xỏ xuyên qua thân thể, hóa thành một đầu cá sấu giống như hình dạng chạy thục mạng. Là ai? Vô tận thâm uyên tà ác ý chí kinh hô, nhưng lại không có người trả lời. Đầy trời liệt diễm mang tất cả tới, tướng cái này một tà ác ý chí trực tiếp oanh trở về vô tận thâm uyên chung. Kế tiếp phát sinh hết thảy, ai cũng không có thấy rõ. Địa ngục huyền hoàng giả chỉ nhớ đến nơi đây, thì là im bặt mà dừng. Đợi cho nó tỉnh lại lần nữa, thì là một cỗ cốt thú tại trong thông đạo bồi hồi, lại thì không cách nào ly khai tại đây. Cho tới nay, nó đều đang tìm kiếm đầu kia tà vật hoàng giả, muốn tướng chi đánh chết. Tiếc rằng đối phương quá giảo hoạt rồi, thủy chung tìm không thấy tung tích, thẳng đến Tần Mặc đợi xuất hiện. Theo cái này tuổi trẻ nhân tộc trên người, cái này đầu lâu thú phát giác được, đầu kia tà vật hoàng giả đã bị chết, bị Tần Mặc chung kết. Bởi vậy, nó cũng muốn tìm kiếm một cái giải thoát, muốn cho cái này người trẻ tuổi nhân tộc đến chung kết nó. Màn sáng tiêu tán, mắt thấy trận kia đại quyết chiến đủ loại, một chuyến đồng bạn thật lâu không thể bình tĩnh. Quả thật, trước khi tự minh bạch, cùng vô tận thâm uyên đại chiến vô cùng thảm thiết, nhưng là chính thức mắt thấy lớn như vậy quyết chiến, mới được là biết được đến cùng thảm thiết tới trình độ nào. Tương lai, cùng vô tận thâm uyên tầm đó, còn có thể khai chiến sao? Tàng Dục thì thào tự nói, nghĩ đến muốn cùng như vậy quái vật giao phong, nàng có chút run sợ, mắt thấy chiến đấu mới vừa rồi. Tàng Dục không có tự tin, có thể chiến thắng cùng giai tà vật, tương lai tất có một trận chiến, có lẽ chiến tranh sẽ không quá xa. Nghiêm Tông thì là nói như vậy nói, cái này đoạn trong lúc, hắn theo Tu La giới, Cổ U đại lục, lại đến Minh Thổ ba đại địa giới trằn trọc, hiểu rõ đến rất nhiều bí mật, dự cảm một trận chiến này sẽ không quá xa xôi. Lão phu hiếu kỳ chính là chung kết trận kia đại quyết chiến cường giả cùng bố trí tại đây cường giả sẽ là đồng nhất tồn tại sao? Cổ lão thành chủ lẩm bẩm nói. Chúng cường giả cũng là kịp phản ứng, cuối cùng trận kia đại quyết chiến cường giả đến cùng là lai lịch gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế diên ninh.